Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 471, chương 473, Vạn Sơ Thánh Tử. Nhân tộc thánh thể chỗ làm, tự nhiên là bí chữ, tổ. Tập được loại này đại bí, thấy rõ trận văn áo nghĩa, các loại vô thượng sát trận hạ bút thành văn, có thể giết chặt, có thể trấn phong, có thể tăng bức đạo binh tuyệt thế uy năng, cái gọi là dẫn lôi pháp trận, bất quá là bí chữ, tổ, một loại khác loại ứng dụng. Ngươi nhìn, Kim huynh, ta nói rồi không cần để. Diệp Phàm triệt hồi trôi nổi tại giữa không trung từng tòa cỡ nhỏ pháp trận, giao trì sinh tử đài phía trên càng thêm nặng nề, màu xám mây đen cũng chậm rãi tán đi. Tai họa ngập đầu dần đi. Kim Xích Tiêu ở trong tối buông lỏng một hơi, đồng thời chỉ có thể cười khổ đối mặt. Tốt a, hắn thật chơi không lại nhân tộc thánh thể. Diệp Phàm không có khoác lác. Đông Hoang Trung Vực đại giáo cổ phái vô số kể, như Tử Phủ Thánh Địa như vậy, đối với Thiên Tuyền Thánh Địa trở về âm thầm bất mãn người càng là nhiều không kể xiết. Vạn Sơ Thánh Địa đồng dạng muốn tại các mặt siêu việt ngày xưa lão đại. Không phải sao? Bắc Nguyên Hoàng Kim gia tộc đệ nhất truyền nhân chân trước vừa đi, Vạn Sơ Thánh Tử liền lên đến, tay cầm thanh kim trường kiếm, nghe nói hoang cổ thánh thể cùng giai chiến lực vô địch, cử thế vô song, mong rằng Diệp huynh vui lòng chỉ giáo. Mời. Diệp Phàm tay áo dài mở ra, ngang nhiên ứng chiến. Vạn Sơ Thánh Tử tắm rửa tại màu xanh thần diễm bên trong Long Hành Hổ Bộ, tinh thần khí đến trước nay chưa từng có đỉnh phong, không chút do dự vung lên thanh kim thần kiếm chém xuống. Cong, cái này sáng chói một kiếm đem thiên khung đều cho phá vỡ một mổ hai nửa, đầy trời mây đen lui tán, vô tận vực ngoại ánh sao bị dắt kéo xuống, hóa thành từng mai vực ngoại ngôi sao oanh kích mà xuống. Diệp Phàm lại như thần trợ, sớm phán đoán hắn thế công, thiếp thân trùy mặt, một quyền đánh cho trên bông Vạn Sơ Thánh Tử, đành phải biệt khuất tán lực, thu kiếm trở về thủ. Tuy là vội vàng đối địch, có thể Vạn Sơ Thánh Tử một kiếm này vẫn như cũ mười phần đặc sắc. Ngàn vạn đạo màu xanh kiếm ảnh phô thiên cái địa nện xuống, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo so thái cổ thần nhạc còn lớn hơn cường tráng sắc bén ánh kiếm, một kiếm xé rách cửu trọng thiên. Diệp Phàm mới vừa cận thân liền ẩn ẩn có loại toàn thân da thịt bị cắt đứt ảo giác, ai ngờ hắn vừa đúng hóa quyền vì trưởng, tay không đập nát kề mặt mà đến tráng kiện kiếm cương gãy thành một mảnh lại một mảnh, mảnh vỡ đạn hướng bốn phương tám hướng. Lại là loại cảm giác này, lại là loại cảm giác này. Vạn Sơ Thánh Tử trong lòng buồn bực không thôi, hận không thể không để ý hình tượng ngửa mặt lên trời gào thét. Tuy nói phong nhãn Đông Hoang đại địa cùng loại dự phán thế công thần thông pháp thuật không ít, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có dạng này như thế thiếu hụt. Có thể có như thế hoàn mỹ biểu hiện người, hắn trước tiên liền liên tưởng đến vang dội cổ kim chín loại vô thượng đại bí. Cửu bí chi bí chữ, số. Môn này từ Tịch Diệt Thiên Tôn khai sáng vô thượng đại bí. Sơ kỳ có thể dự phán động tác, khắc địch chế thắng, hậu kỳ thậm chí có thể thôi diễn thiên cơ, lấy ra có lợi nhất mình cái chủng loại kia khả năng. Dự phán động tác cùng thôi diễn thiên cơ đại biểu bí chữ số hai con đường con, bởi vì Thiên Tuyền Thánh Địa có Trung Châu Mai Hoa phái chuyển hóa mà đến thiên cơ bộ. Thiên cơ suy tính sự tình từ trước đến nay từ bộ thủ thần toán tử vị này thiên cơ đại tông sư nhọc lòng, cho nên Diệp Phàm càng nhiều đem bí chữ số vận dụng cho chiến đấu bên trong. Dự phán động tác không đúng, căn cứ ta Vạn Sơ Thánh Địa tình báo, Thiên Tuyền dù tại năm đó công phá cổ thiên đình lúc đạt được một loại vô thượng đại bí, có thể cái kia lại là đại biểu thế gian hành chi cực hạn bí chữ, hành. Đồng thời vẫn chỉ là bộ phận, cũng không hoàn chỉnh, thiên tuyền thánh tử, không có đạo lý sẽ thất truyền đã lâu bí chữ, số. Phải làm là cái khác, cùng loại có thể giữ. Phán động tác công pháp thần thông, đã không phải là đạo môn cửu bí, vậy liền chứng minh nó nhất định có thiếu hụt. Có thiếu hụt liền đại biểu có thể lợi dụng. Giờ khắc này, vạn sơ thánh tử nghĩ đến rất nhiều. Tự giác nghĩ thông suốt hắn, rất nhanh trở nên lại lần nữa đấu trí ngang nhiên. Một tay vạn sơ kiếm pháp dùng đến xuất thần nhập hóa. Cổ tay xoay nhanh, thanh kim thần kiếm hoặc trống, hoặc đâm, hoặc gọt, dị thường được nhanh chuẩn hung ác. Cơ hồ kiếm kiếm chém tới nhân tộc thánh thể yếu hại. Nhưng là, làm hắn phát điên một màn phát sinh. Mỗi lần sắp công thành đắc thủ thời khắc, Diệp Phàm luôn có thể biết trước, hiểm mà lại hiểm tránh đi công kích, trở tay cho hắn một kích khó chịu đến cực điểm phản kích. Loại này hỏng bét cảm thụ, liền phảng phất nuốt sống tiếp theo con ruồi buồn nôn. Thiếu hụt ở đâu? Đến cùng ở đâu? Trong lòng nóng nảy ý dần sinh vạn sơ thánh tử, dưới tay uy lực kinh người phiêu giật kiếm pháp cũng giữa bất chi bất giác. Dần dần không có chương pháp, thánh tử, tâm người loạn, một tiếng lẩm bẩm bỗng dưng tại vạn sơ thánh tử vang lên bên tai. Cả kinh cổ tay hắn lắc một cái, vô ý thức vung kiếm đâm về hắn bên người không có một ai nơi nào đó. Oanh! Một cái bò đầy lít nha lít nhít phủ văn màu vàng bàn tay lớn trông rỗng lóe ra. Tương tự tổ bia, toàn thân giống như hoàng kim tạo thành, trực tiếp đập bay đâm tới thanh kim thần kiếm, nhân tộc đại thần thông, xuất bi thủ, hỏng bét, không kịp, toàn thân tắm rửa tại màu xanh thần diễm bên trong vạn sơ thánh tử. Cánh tay phải đột nhiên nha. Khuôn mặt cũng vì nhàn nhạt thanh huy che lấp, khiến người thấy không rõ nó cụ thể bộ dáng. Lúc này tấm kia góc cạnh rõ ràng trắng nõn trên khuôn mặt. Tràn ngập bối rối, trong lúc bối rối, hắn tế ra một cái quỷ dị máu hộp mở ra. Rầm rầm, rầm rầm, vô tận huyết hải đổ xuống mà ra, cơ hồ bao phủ cả phiến thiên địa. Giống như một tôn thế gian vô địch thái cổ đại yêu khôi phục. Trong ngủ say tỉnh lại, hủy diệt chúng sinh, thiên yêu huyết hạp, ngày xưa một tôn vô địch tại đông hoang tuyệt thế thiên yêu. Lấy tự thân yêu thần máu, vì hậu nhân tế luyện thành một kiện khủng bố yêu bảo. Uy lực khủng bố tuyệt luân, vạn sơ thánh tử phúc duyên thâm hậu, trừ bản giáo truyền thừa bên ngoài. Còn chấp trưởng lấy bực này hiếm thấy yêu tộc chí bảo. Thiên yêu máu hóa hết tất cả. Cùm cụp, ong ánh máu hộp mới vừa bị mở ra gần một nửa. Một cái trắng nõn bàn tay lớn đã vô thanh vô tức xuyên qua vô ngần huyết hải. Cưỡng ép đem thiên yêu huyết hạp quan bế. Nằm xuống đi, cùng lúc đó, một tôn tắm rửa tại màu vàng thần diễm bên trong vĩ ngạn thân ảnh như quỷ mị hiền hiện. Thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa cương quyền trực đảo Hoàng Long. Nhét hướng hắn mặt, danh xưng vĩnh viễn không dập tắt Thái Dương chân hỏa. Xoạt xoạt sát, xoạt xoạt sát, vạn sơ thánh tử, thân thể từng tấc đất nứt mờ. Sau đó ầm ầm vỡ vụn, đa tạ thiên tuyền thánh tử chỉ giáo. Sử dụng thế thân thần phù rời đi vạn sơ thánh tử. Bỗng dưng hiện thân bản giáo ngồi vào, hắn cười khổ sờ sờ đau nhức gương mặt, nếu không phải tránh nhanh, sẽ phải mặt mày hốc hác, theo giao trì sinh tử đài bên trên rời đi, cũng liền mang ý nghĩa người dự thi tự động nhận thua. Này cục bên thắng, thiên tuyền thánh tử Diệp Phàm, giao trì một vị hóa long trưởng lão tranh thủ thời gian kết thúc ăn dưa, theo âm thầm lóe ra. Liên tục hai vị thánh địa truyền nhân chiến bại, không có ảnh hưởng chút nào năm vực đỉnh tiêm thiên kiêu khiêu chiến Diệp Phàm nhiệt tình. Mọi người thực sự muốn nhìn một chút vị này thiên tuyền truyền nhân chất lượng. Còn có, chính là trong truyền thuyết đánh vỡ nguyền rủa hoang cổ thánh thể đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Đánh tới Thiên Tuyền Đại Ma Vương, Diệp huynh, còn mời chỉ giáo, Thiên Tuyền Thánh Tử, có dám cùng ta Lý Đông Lai đánh một trận? Đại Diễn Thánh Địa cùng Đạo Nhất Thánh Địa phương hướng, gần như đồng thời vang lên hai âm thanh. Người phía trước, Đại Diễn Thánh Tử hạng nhất phi, một tay Đại Diễn Thánh Kiếm kinh thế người. Cái sau, Lý Đông Lai, là Đạo Nhất Thánh Tử tục gia tục danh, không bằng các ngươi cùng tiến lên như thế nào? Diệp Phàm nhìn lướt qua đồng thời khiêu chiến hai người, cao giọng cười to, oanh, trong khoảnh khắc, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN